Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2468, chương 2470, giải băng ngọc tử vong. Trở lại đại điện, Tần Dương vội vàng phía trước đi kiểm tra Tử Yên tình huống. Tử Yên vẫn như cũ cuộn thành một đoàn, hai tay chăm chú ôm lấy, thân thể mềm mại tuôn rơi phát run. Quanh thân huyết khí so với phía trước dày đặc một chút. Sắc mặt xanh lét tím. Đó có thể thấy được. Nữ nhân hiện tại kinh thụ lấy rất lớn thống khổ. Trung thực đợi. Vong Ưu đem giải băng ngọc ném sang một bên. Lạnh lùng nói. Sợ đối phương chơi lừa gạt chạy trốn. Vong Ưu lại lấy ra một chiếc trong suốt sắc pha lê chén trà. Thi triển pháp thuật. Chén trà trong nháy mắt biến lớn. Móc ngược mà xuống, đem giải băng ngọc cháo ở bên trong. Đây là thiên ly bảo ly, có thể vây khốn cổ tiên cảnh trở xuống tiên giả. Bây giờ giải băng ngọc công lực bị phong, rất khó chạy thoát, đổ máu. Giải băng ngọc thương bạch nghiêm mặt nói ra. Vong Ưu chứng kiến đối phương váy cũng đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Lạnh lùng nói, cái kia liền chảy, dù sao ngươi là tiên giả. Sẽ không chết người, thật hung ác a. Giải băng ngọc cười khổ. Có ngươi lợi hại. Vong Ưu đôi mắt nổi lên sát ý. Phảng phất muốn đem đối phương thôn phệ tựa như. Ngữ khí băng hàn. Ta tỉ tỉ cuối cùng làm sao? Ngươi nhất định phải như vậy đối đãi nàng. Ngươi hại ta cửa nát nhà tan còn chưa đủ à? Ngươi cái này loại tâm lý biến thái nữ nhân. Cần phải lúc trước bị huyền đế vứt bỏ. Bởi vì ngươi chính là một cái rác rưởi. Giải băng ngọc cũng không tức giận. Vừa cười vừa nói. Ta không phủ nhận chính mình là cái rác rưởi. Nhưng ta có đem cái thế giới này hủy diệt thành rác rưởi năng lực. Nữ hoàng bệ hạ. Đây cũng là số mạng a. Ha ha. Ta sẽ nhìn xem ngươi chết. Vong Ưu hung hăng nhìn chằm chằm nàng. Rất đáng tiếc. Ngươi chỉ sợ nhìn không thấy. Giải băng ngọc tự lẩm bẩm. Cái khác một bên, Tần Dương tại Tử Yên xung quanh bố trí một bộ kế che chở hồn pháp trận. Đối với Mạnh Vũ Đồng bọn họ nói ra, Tiểu Tuyết, Vong Ưu cùng Tu La Nữ Yêu lưu lại. Các ngươi đi ra ngoài trước. Được, Mạnh Vũ Đồng gật gật đầu, liền muốn mang theo những người khác rời đi. Lúc này Lục Như Sương bỗng nhiên đi đến Tần Dương trước mặt. Nhẹ giọng nói ra, lão công, ta cảm thấy có chút không thích hợp. Tần Dương nhướng mày, cái gì không thích hợp? Lục Như Sương mắt nhìn giải băng ngọc, nói, cái kia nữ nhân xảo trá vô cùng. Vì sao sẽ đột nhiên chạy tới bị chúng ta ung dung bắt lấy? Đây không khỏi quá não tàn, coi như nàng có Tử Yên cái này hộ thân phù. Cũng không cần thiết như vậy a. Huống hồ nàng đối với ngươi năng lực rất giải khai. Hẳn là cũng sẽ đoán được ngươi sẽ có biện pháp giải khai Tử Yên trên thân, Tu La Ấn. Vẫn còn đi tìm cái chết. Ngươi không cảm thấy, cái này có chút quá kỳ quái sao? Nghe xong Lục Như Sương nghi vấn. Tần Dương lâm vào trầm tư bên trong. Khụ khụ, lúc này, Tử Yên bỗng nhiên cự ly ho khan. Trong miệng tràn ra đen nhánh tiên huyết. Nàng da rẻ cũng xuất hiện thối rữa, huyết khí nồng đậm, sinh mệnh khí tức tại dần dần yếu bớt, không có thời gian cân nhắc quá nhiều. Các ngươi đi ra ngoài trước đi, Tần Dương thản nhiên nói. Lục Như Sương xem trên mặt đất vô cùng thống khổ Tử Yên, nhẹ nhàng gật đầu, cùng những người khác cùng đi ra khỏi đại điện. Lúc rời đi, nàng liếc mắt giải băng ngọc, đối phương cúi đầu. Tay bưng bít lấy giữa hai chân, bởi vì đau đớn mà dùng đến sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút vặn vẹo. Nhưng mơ hồ trong đó, khóe môi phảng phất ôm lấy một tia cười lạnh. Đợi những người khác sau khi rời đi, Tần Dương cởi xuống mình và Tử Yên y phục, đưa nàng ôm vào trong ngực. Làm sao, trước khi chết phía trước còn muốn đến một trận hữu nghị pháo sao? Giải băng ngọc giễu cợt nói. Người im miệng, Vong Ưu trách móc, giải băng ngọc bĩu môi, nữ nhân nơi đó kỳ thực đều một cái hình dạng, đơn giản chính là căng trùng khác biệt. Nam nhân hưởng thụ, ngoại trừ dung mạo dáng người bên ngoài, càng nhiều nhưng thật ra là thân phận. Ngươi nếu không có nữ đế danh hiệu, làm liền không có nhiều như vậy kích thích cùng hưởng thụ. Bạch, kiếm quang thoáng hiện, Vong Ưu cầm trong tay thanh kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Nếu như ngươi không muốn bị ta hoa miệng thối, liền tốt nhất ngoan ngoãn im miệng. Giải Băng Ngọc cười cười, không nói nữa. Bên kia, Tần Dương đã cùng Tử Yên kết hợp cùng một chỗ. Tại hợp thể chớp mắt, Tử Yên trên thân huyết khí hướng về Tần Dương dũng mãnh lao tới. Hai người hoàn toàn bị huyết khí nồng nặc bao vây, xem không rõ thân ảnh. Tần Dương vận chuyển công lực, lợi dụng cổ Phật huyền ma khí tại thể nội hình thành một đạo cách ly kết giới. Đem những huyết khí này cách biệt, Tu La ấn uy lực vượt khỏi hắn ước đoán. Tần Dương có thể rõ ràng cảm giác đến một tầng tử khí cũng đã đem Tử Yên trái tim bao khỏa. Hắn liều mạng hấp thụ, nhưng phảng phất bị một tầng vô hình vách tường chặn lại. Nửa ngày, cũng chỉ hút đi một chút nhỏ. Song tu sao? Giải Băng Ngọc đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tần Dương bọn họ. Thản nhiên nói, muốn đem Tu La ấn chuyển rời đến trên người mình. Ngược lại là tốt phương pháp, chỉ bất quá cổ Phật huyền ma khí cùng Tu La ấn vốn liền có bài xích. Chiếu loại này hấp pháp, không có 3 năm thiên là hấp không hết. Đáng tiếc a, Tử Yên tối đa chỉ có 2 canh giờ tính mạng, không kịp, có thể tận mắt thấy chính mình quân cờ hủy diệt, thật là một kiện làm cho người vui vẻ sự tình. Ha ha, ba. Vong Ưu trường kiếm hất lên, thân kiếm khổ khổ vỗ tới, tại Giải Băng Ngọc trắng như tuyết lời nói gương mặt non nớt bên trên lưu lại một đạo vết máu. Lạnh lùng nói, lại không im miệng, ta cắt xuống đầu lưỡi ngươi. Giải Băng Ngọc sờ sờ trên mặt vết máu, đem có dính huyết dịch ngón tay để vào cánh môi, mút một thoáng, nàng hướng về Vong Ưu mỉm cười, sau đó giữ yên lặng. Giải Băng Ngọc lời nói chui vào Tần Dương trong tai, nhìn qua thống khổ cũng không giảm thiếu nhiều ít Tử Yên. Tần Dương ngẫm lại, quay đầu hướng về Tu La nữ yêu nói ra, dùng ngươi Tu La công. Tu La nữ yêu khẽ giật mình, rõ ràng Tần Dương ý đồ, tiến lên cởi xuống chính mình quần áo, đem Tử Yên ôm lấy. Trong nháy mắt, nàng Tu La công vận hành. Tại Tu La công ngoại lực trợ giúp bên dưới, Tử Yên thể nội, Tu La ấn, khí tức bắt đầu điên cuồng hướng về Tần Dương thể nội dũng mãnh lao tới. Nàng nguyên vốn thối giữa da rẻ bắt đầu chậm rãi khép lại. Trên thân huyết khí cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm ít. Bao quát sinh mệnh khí tức, bắt đầu về điều. A, đúng lúc này. Giải Băng Ngọc bỗng nhiên phát ra một đạo kêu lên thê lương thảm thiết thanh âm. Vong Ưu nhìn lại, hít hơi hơi lạnh, chỉ thấy giờ phút này Giải Băng Ngọc da rẻ bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít chấm đỏ. Ngực chỗ, một cái thần bí pháp ấn bỗng nhiên xuất hiện, giống như tùy thời tan vỡ vỡ vụn, một bộ mỹ lệ khuôn mặt hoàn toàn biến hình, mồ hôi lạnh theo cái trán tích tích hạ xuống. Nhìn ra được giờ phút này nàng thật nhẫn thụ lấy vô cùng kịch liệt đau đớn. Nàng làm sao? Vong Ưu kinh nghi nói. Mục Tư Tuyết quan sát chốc lát, nói ra, hẳn là lọt vào phản phệ. Nàng đang thi triển Tu La ấn, lúc vận dụng chính mình khởi điểm hồn lực, hiện tại Tu La ấn sắp phá giải, nàng cũng sẽ lọt vào phản phệ, thậm chí có thể tử vong. Ác giả ác báo, Vong Ưu hừ lạnh nói, theo thời gian một điểm một giây vượt qua, Tử Yên bên thân huyết khí nhanh chóng giảm ít, nàng cái kia thảm bạch gương mặt cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục khỏe mạnh hồng nhuận phơn phớt. Giải Băng Ngọc tiếng kêu thảm thiết cũng càng thê lương, nàng điên cuồng lôi xé chính mình y phục, bén nhọn móng tay thậm chí đem chính mình một mảnh da thịt cho sinh sinh đào hạ xuống. trên mặt đất không ngừng lăn lộn, xương cốt phát ra kéo kẹt bị nghiền ép thanh âm. Nói ra được mãnh liệt thống khổ, bồng, ngực nàng cái kia đạo pháp ấn chung quy vỡ vụn, giải băng ngọc ngực đột nhiên nổ tung, phun ra lượng lớn tiên huyết, cả người co quắp tại trên mặt đất, kịch liệt co quắp, hai mắt hầu như lồi đến, cực kỳ đáng sợ. Chờ một lúc, nàng thân thể không động đậy, trên thân khí cơ hoàn toàn không có, chết. Vong Ưu hoài nghi nhìn chằm chằm nàng, rất không xác định, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.